Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324: Đế cảnh ác ma. Không không phái đám người cũng không có giết chết cái kia liệt ma tiểu đội 6 người, mà chính là chuyển di điểm cống hiến sau đem tấm thẻ trả lại bọn hắn. Cái phải nỗ lực điểm, tranh thủ lần sau có thể nhiều cho chúng ta cung cấp điểm cống hiến điểm. Dịch Đại Xuyên tiện nói, ngoại trừ săn giết trốn tới ác ma, liệt ma giả cũng là điểm cống hiến nơi phát ra một trong. Đem bọn hắn đều giết sạch, Dương Niệm Tình bọn họ đi cướp bóc người nào, cho nên thả bọn họ một con đường sống. 6 người không dám chút nào lưu lại, bỏ trốn mất dạng. Dương Niệm Tình bọn họ cũng không có lập tức hành động, mà chính là quay người nhìn về phía màn sáng bên trong. Cái kia thuộc về ác ma thế giới, trong đó có lớn như núi cao khủng bố quái thú nhất quyền đánh nát đồi núi. Có toàn thân đen như mực quái vật hình người máu tanh từng bước xâm chiếm đồng bạn. Có lớn lên giống người khổng lồ xanh, toàn thân xanh mơn mởn. Thậm chí có cùng loại Iron Man tồn tại, còn có nửa người máy loại, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Trưởng môn những cái kia toàn thân là sắt ra hỏa, là cái gì? Mặc trên người khôi giáp, Cổ Vân bọn người lần thứ nhất rõ ràng nhìn đến ác ma đảo bên trong tình cảnh. Kinh ngạc đến không ngậm miệng được, bởi vì bên trong những vật kia, bọn họ chưa từng nghe thấy. Đã vượt xa bọn họ nhận biết. Cái kia hẳn là máy móc người cải tạo. Dương Niệm qua rất lâu mới giải thích nói, ác ma đảo bên trong tình hình quả thực tựa như là phim Hollywood hiện trường đóng phim. Không, là hậu kỳ chế tác hiện trường. Thiên Vân Đại Lục cái gọi là đoạn dưới rõ ràng lại phát triển đến trình độ như vậy à? Dương Niệm trầm thấp tự nói, dạng này văn minh trình độ vượt xa địa cầu văn minh. Nơi này tràng cảnh hoàn toàn cũng là phim khoa học viễn tưởng bên trong tái diễn. Thậm chí so phim khoa học viễn tưởng còn muốn khoa huyễn. Máy móc người cải tạo. Sử Thư Thánh không hiểu. Hắn đối danh từ mới vô cùng mẫn cảm. Rất có thư sinh giác ngộ. Thỏa hỏa một cái học bá. Dăm ba câu cũng giải thích không rõ ràng. Tóm lại đâu, bọn họ đã không phải là nhân loại bình thường. Thông qua máy móc cải tạo, máy móc khu động, từ đó đột phá nhân thể cực hạn. Dương Niệm nói ra bản thân lý giải, nhưng hắn biết rõ, chỉ sợ cái này dưới đất văn minh máy móc người cải tạo. Sao hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn nhiều. Tất cả mọi người trầm mặc lại, qua rất lâu Đại Bạch mới nhìn về phía Dương Niệm hỏi. Hiện tại chúng ta bị vây ở nơi này, thật chẳng lẽ muốn đi săn giết ác ma à? Săn giết ác ma chỉ có thể bảo chứng chúng ta sống sót. Dương Niệm biến đến cực kỳ nghiêm túc, nhưng chúng ta còn nhất định phải còn sống rời đi nơi này. Cho nên chúng ta hạch tâm nhiệm vụ là tìm tới đi ra biện pháp. Mọi người lần nữa trầm mặc xuống, lão ma trước khi đi đã nói đến hết sức rõ ràng. Đạp vào không đường về, sau lưng hết thảy đã chôn vùi, trở về không được. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Dương Niệm nhìn về phía mọi người, bất quá cũng nên lòng mang hy vọng, bất cứ lúc nào đều không muốn ngồi chờ chết. Trưởng môn, chúng ta minh bạch. Sử Thư Thánh bọn người trọng trọng gật đầu, không kịp thương nghị kỹ càng sách lược kế hoạch, bỗng nhiên một tiếng ầm vang chỉnh ác ma đảo đều run lẩy bẩy. Sau đó cái kia màn sáng điên cuồng lắc lư, xoạt xoạt xoạt xoạt nứt ra vô số vết nứt. Oanh, ác ma đảo trung tâm trên không, một cái đường kính 100 mét lóa mắt quang trụ phóng lên tận trời. Ầm vang ở giữa đụng vào trên đảo ác ma hư không màn ánh sáng phía trên. Quang trụ vọt thẳng phá màn sáng, xuyên qua nhập thương khung, mà liền tại màn sáng bị xông phá một khắc này, vô số ác ma tuôn hướng màn sáng phá nát chỗ, điên cuồng chạy trốn mà ra. Ác ma vậy mà oanh phá màn sáng. Sử Thư Thánh kinh hô, Tất cả ác ma đều muốn dũng mãnh tiến ra rồi hả? Chúng người tim đều nhảy đến cổ rồi. Chỉ thấy từng đầu ác ma dũng mãnh tiến ra, hướng về bốn phương tám hướng bay tán loạn, lít nha lít nhít, tựa như tản ra điểu thú, chí ít có 3-4 ngàn đầu. Ác ma xông ra thời điểm, cái kia thô to cột sáng dần dần tiêu tán, sau đó cái kia bị xông phá màn ánh sáng cũng nhanh chóng khép lại. Màn sáng có tự lành năng lực, xem ra ác ma là tập trung lực lượng oanh ra một lỗ hồng. Trước hết để cho một bộ phận ác ma trốn tới, Dương Niệm lập tức nghĩ đến ác ma dụng ý. Giống, ra đến rồi, khoái hoạt, thế giới này chung quy là thuộc tại chúng ta ác ma. Từng tiếng thoải mái đắc ý thanh âm vang vọng chân trời. Chỉ từ cái này âm ba đến xem, bọn gia hỏa này, tu vi đều cường to đến kinh người, lại đều là đế cảnh tầng thứ, lao ra đều là cường giả. Cổ Vân kinh hô, thật vất vả có cơ hội chạy thoát, ác ca tự nhiên sẽ trước hết để cho cường giả đi ra. Chúng ta vừa tới ác ma đảo thì tao ngộ như thế biến cố. Cái này phiền toái, Dương Niệm ý thức được không ổn, mà liền tại ác ma xông ra trong nháy mắt. Ác ma đảo tứ phương, vô số liệt ma giả phóng lên tận trời, trong đó cũng có mấy chục đạo đế cảnh tầng thứ khí tức. Nguyên lai liệt ma giả trong đội ngũ, lại cũng có cường đại như thế đội hình. Xem ra những liệt ma giả này cường giả hẳn là lão ma nói tới. Ở chỗ này sinh sống trăm năm, ngàn năm thậm chí là vạn năm gia hỏa, lập tức dốc hết toàn lực rồi hả? Đi xem một chút, Dương Niệm quyết định thật nhanh, cùng mọi người liếc nhau, sau đó ào ào bạo hướng mà lên. Dương Niệm bọn người tốc độ cực nhanh, bay lượn tại lồng ánh sáng trên không, nhanh chóng hướng về sông phá điểm mà đi, nhưng rất nhanh liền có 3 tôn đế cảnh ác ma chạm mặt tới. 3 tôn ác ma, một tôn là da màu xanh biếc, có điểm giống thằn lằn quái. Một tôn nửa người máy, một tôn toàn thân cao thấp đều là thiêu đốt lòng đất dung nham. Thân cao 5 mét thì gọi hắn là dung nham cự nhân đi. Hèn mọn con kiến hôi, lăn đi, thằn lằn quái tính tình táo bạo nhất. Phốc phun ra sền sệt chất lỏng màu xanh biếc, hướng về Dương Niệm bọn người bao phủ mà đến. Cái kia chất lỏng màu xanh biếc tản ra tanh hôi, buồn nôn vô cùng. Thật buồn nôn, Tô Lạc Lạc hận không thể nôn khan, hướng Vinh Vinh tay mắt lanh lẹ, băng thần quyền trượng một chút, nhất thời hàn băng chi khí khuếch tán ra đến, cái kia sền sệt chất lỏng màu xanh biếc trong nháy mắt bị đóng băng. Bông tuyết cũng theo không khí lan tràn đến 3 tôn đế cảnh ác trên ma thân. Chỉ là vừa mới tiếp xúc đến đế cảnh ác ma, bông tuyết thì triệt để phá nát. Sau đó hòa tan bốc hơi, nhỏ yếu mặt đất sinh vật, thằn lằn quái ngụm nước bị đông cứng nó đặc biệt không vui. Sau đó chỗ sâu thật dài giống như lưỡi rắn, điên cuồng hướng về hướng Vinh Vinh cuốn giết mà đến. Hướng Vinh Vinh cũng không dám thất lễ, lập tức cùng thằn lằn quái đại chiến cùng một chỗ. Chiến đấu bạo phát, nửa người máy cùng dung nham cự nhân cũng ào ào xuất thủ, hướng về Dương Niệm bọn người công sát mà đến. Cái kia dung nham quái quy ta, Đại Bạch nói, nửa người máy thì ta tới đối phó. Dương Niệm cũng tuyển định đối thủ. Đại Xuyên, Cổ Vân các người lui về phía sau, tùy thời tiếp viện Vinh Vinh. Dương Niệm an bài xong xuôi, sau đó thân hình lóe lên, đón nhận nửa người máy. Đại Bạch phóng xuất ra 9 cái đuôi, đối mặt dung nham cự nhân, nửa người máy nhất quyền oanh tới, bách biến tiểu đao lập tức trượt xuống đến lòng bàn tay, sau đó biến thành một bộ vô hạn thủ sáo bám vào tại trên bàn tay. Lực lượng bảo thạch lặng yên khảm nạm, một quyền đánh ra, oanh cùng nửa người máy kim loại quyền đầu oanh cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng cường đại. Trong chốc lát, Dương Niệm cùng nửa người máy đồng thời nhanh lùi lại mà ra. Xa xa rỗi. Dương Niệm một quyền này không thể coi thường. Mặc dù không có sử dụng lôi đình chi lực, nhưng lực lượng bảo thạch lực lượng cũng thôi phát đến đế cảnh tầng thứ. Nửa người máy quyền đầu thậm chí cánh tay đều bị đánh nát. Nhưng kỳ dị là, nổ nát cánh tay máy kim loại lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Hèn mọn mặt đất sinh vật, thân thể của ta chính là siêu cấp trí nhớ kim loại chế tạo. Ngươi là không gây thương tổn ta. Nửa người máy trêu tức cười, nhìn Dương Niệm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?